Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105. Thẩm Nhất Hà nhìn chằm chằm Lạc Sinh ngực xem, này ngực, giống như có điểm quá mệt mỏi chuế. Nàng lại chuyển qua đi xem Lạc Sinh mông, này mông, cũng quá kiều, cũng là trói buộc a. Lạc Sinh bị nàng xem đến thực không được tự nhiên, hận không thể trốn đến Cố Hoài sau lưng đi. Thẩm Nhất Hà nhíu mày nói, đến giảm béo a. Lạc Sinh ngoặc kép, cuối cùng Lạc Sinh vẫn là không nhả ra đáp ứng Thẩm Nhất Hà yêu cầu, tiến vào trung ương cổ điển vũ vụ đoàn luyện tập trong tay vũ, tham gia Bạch Ngọc Lan Ly đại tái. Này hết thảy đối với Lạc Sinh mà nói, nàng trước kia trước nay cũng chưa nghĩ tới, mà chính yếu chính là trong tay vũ này điệu nhảy quá mức trầm trọng, nó bên trên ký thác Thẩm Nhất Hà thâm trầm nhất chờ đợi. Lạc Sinh sợ hãi chính mình không thể đáp lại nàng này phân chờ mong. Hơn nữa, nàng là KHA, lại không phải khiêu vũ. Trở lại Cố gia, lão Ngụy cũng ở, nhìn thấy Lạc Sinh vội vàng tiếp đón nàng lại đây, nói, Sinh Sinh đã trở lại, lại đây, làm Ngụy gia gia nhìn xem ngươi, trầm thuyền đã hoàn toàn vớt lên. Trải qua thống kê, nơi đó biên sở có được tài phú giá trị 3 tỷ Mỹ Kim. Quả thực làm người đỏ mắt, mà làm này tao trầm thuyền phát hiện người. Lạc Sinh có thể nói là công không thể không, bên trên cũng muốn cho nàng khen thưởng. Này không, lão Ngụy lần này lại đây chính là vì đưa khen thưởng cho nàng, làm Lạc Sinh nửa cái ra ra. Lão Ngụy tự nhiên sẽ không mệt Lạc Sinh, kiệt lực cho nàng tranh thủ rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là tiền thưởng liền có 50 vạn, còn có các loại huy hiệu. Lão Ngụy từ ái nhìn nàng, nói, lần này ít nhiều Sinh Sinh, bằng không này tao trầm thuyền chính là phải bị R quốc kia giúp quy tôn tử đào đi. Lần trước, chúng ta vớt thời điểm, liền có R quốc vớt con thuyền lại đây, chỉ là bọn hắn choáng váng một chút, ở trên biển lạc đường, trực tiếp vọt tới chúng ta hải vực. Bị tuần tra hải quân mang theo vừa vặn, bọn họ những cái đó vớt con thuyền thượng kỹ thuật đều là mới nhất hình kỹ thuật, rất nhiều là M quốc mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới, bất quá hiện tại đều là chúng ta. Nói xong, hai cái lão nhân nhìn nhau cười hắc hắc, hết thảy đều ở không nói bên trong. Đương nhiên, lần này đối Lạc Sinh khen ngợi, quốc gia tin tức bộ còn cố ý đã phát một cái khen ngợi tin tức. Đối với một cái yêu cầu cho hấp thụ ánh sáng độ ca sĩ, minh tinh tới nói, vẫn là loại này khen ngợi càng thật sự. Chắc hẳn phải vậy, Lạc Sinh lại ở trên mạng dẫn phát rồi một hồi nhiệt nghị. Trầm thuyền vớt công tác khoảng thời gian trước mới vừa kết thúc. Kia chỉ trầm thuyền tổng cộng giá trị 3 tỷ Mỹ Kim. Bên trong hoàng kim, sẽ đúc lại dùng, làm dự trữ vàng, mà trong nháy mắt, Z quốc liền trở thành thế giới dự trữ vàng đệ nhất quốc. Hoàn toàn xưng được với là giàu có, mà mặt khác chân châu phỉ thúy gì đó, chân châu đã sớm phong hóa, chính là phỉ thúy ngọc thạch còn ngoan cường tồn tại. Hơn nữa những cái đó sách cổ tranh chữ, tinh mỹ đồ sứ gì đó, đều sẽ chuyển giao đến quốc gia nhà bảo tàng đi, làm triển lãm money check không được đều nói, một tòa trầm thuyền 10 tòa mộ, càng đừng nói này tao trầm thuyền là thời Tống, có rất lớn nghiên cứu giá trị, 3 tỷ Mỹ Kim, bẻ ngón tay của ta đầu đếm đếm. Phát hiện đếm không hết. Lạc Sinh phát hiện lớn như vậy một con thuyền trầm thuyền, thế nhưng không có muội hạ, ngược lại nộp lên cấp quốc gia. Liền điểm này đã làm cho ta kính nể thật nhiều tiền trinh a. Trách không được quốc gia còn muốn chuyên môn phát một cái tin tức tới điểm danh khích lệ Lạc Sinh. Liền này một con thuyền, quốc gia của ta dự trữ vàng liền rất xa vượt qua mặt khác quốc gia. Lạc Sinh cũng là thật nghiêu bức, lúc trước cảm thấy nàng bước lên trung ương truyền hình công ích quảng cáo liền rất lợi hại. Nào biết sau lại nàng còn bước lên bản tin thời sự. Sau đó lại bước lên quốc gia đại dạp hát sân khấu. Hiện tại ngay cả quốc gia tin tức bộ đều điểm danh khích lệ nàng. Cảm tạ nàng, này lý lịch hoàn toàn là một mảnh màu đỏ a, không nói mặt khác. Liền nàng ở quốc gia nơi đó treo danh. Về sau nàng ở trong vòng liền sao bao nhiêu người dám hắc nàng. Kia chẳng phải là cùng quốc gia không qua được sao? Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nàng về sau tinh đồ, khẳng định là thuận buồm xuôi gió. Trong vòng người khác xem đến thập phần đỏ mắt, này đó lý lịch tùy tiện lấy một cái ra tới cho bọn hắn. Kia đều là thiên đại chuyện tốt, nhân ra một lấy còn cầm vài cái, mà làm Lạc Sinh người đại diện. Hứa Nặc cũng được đến vô số người kính nể, đều nói hắn ánh mắt cao, thủ đoạn cường, phía trước chế tạo một cái cố ảnh đế, hiện tại trên tay lại có một cái Lạc Sinh, mắt thấy cái này thành tựu, đại khái là so Cố Hoài còn muốn cao. Cố Hoài chỉ là giới nghệ sĩ đại ca, chỉ là ảnh đế, chính là Lạc Sinh đâu, này một người tiếp một người. Ca hát khiêu vũ đều được, còn đều là chuyên nghiệp cấp bậc, xem ra là muốn xong gánh. Ngươi nói quảng cáo là Lạc Sinh chính mình bản lĩnh, không có khả năng. Ngươi nói chầm thuyền phát hiện là Lạc Sinh chính mình bản lĩnh, nàng người đại diện không biết, phi, không có khả năng. Ngươi nói quốc tế đại dạp hát sân khấu là trời xui đất khiến, Hứa Nặc vẫn là không biết, càng không có thể. Đối này Hứa Nặc chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Trời biết này đó đều là thật sự a, hắn thật là gì sự cũng không biết. Làm một cái người đại diện, làm Lạc Sinh người đại diện, hắn cũng thực tuyệt vọng a. Hắn hoàn toàn là người ở trong nhà ngồi, tin tức bầu trời tới, không thể hiểu được. Lạc Sinh tin tức một người tiếp một người, hắn cũng chưa tới kịp phản ứng. Hiện tại Hứa Nặc cũng đã thấy ra, mặt khác minh tinh yêu cầu sao sao sao, sao đề tài độ, tìm tin tức, mua đầu đề, liền hy vọng gia tăng chính mình cho hấp thụ ánh sáng độ. Chính là nhà hắn nghệ sĩ, sao là cái gì, không, hoàn toàn không cần, không kê. Dù sao, đầu đề gì đó, tin tức gì đó, đối với Lạc Sinh tới nói, quả thực so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản, tùy tùy tiện tiện, ba ngày hai đầu liền lên đầu đề, kia nhiệt độ, căn bản không cần xào hảo đi. Hứa Nặc tỏ vẻ, không biết nên là tâm mệt, hay là nên vui sướng. Chương 129 Lạc Sinh ở do dự. Ở tự hỏi, trong tay vũ, khuynh tận thẩm nhất hà tâm huyết, bên trong gánh nặng chính là nàng sở hữu ký thác. Lạc Sinh cảm thấy quá trầm trọng, chính là cự tuyệt, nghĩ đến thẩm nhất hà thất vọng bộ dáng, nàng trong lòng lại cảm thấy có điểm khó chịu. Chu Uyển Tâm nói, nếu ngươi không muốn, không cần bận tâm ta, khiêu vũ, nhảy chính là tự tại tùy tâm. Làm chính mình cao hứng, làm chính mình vui sướng vũ đạo, cái loại này vũ mới là tốt nhất vũ đạo. Xinh xinh, ngươi vũ ta thích nhất chính là tự do, không có bị bất luận cái gì trói buộc, hoàn toàn là từ tim đập ra tới, cho nên ngươi vũ đạo mới là đẹp nhất. Hứa Nặc biết chuyện này, da đầu đều mau tạc, ở điện thoại kia đầu cả kinh kêu lên. Ngươi sẽ không đáp ứng rồi đi. Ngươi chính là ca sĩ, ngươi là ca hát, là chúng ta giao nhân nghệ sĩ. Ngươi sẽ không thật sự chạy tới khiêu vũ đi. Hắn kia kêu một cái sốt ruột a, hận không thể lập tức liền mua vé máy bay bay đến thành phố B đi. Trực tiếp nhìn chằm chằm Lạc Sinh. Lạc Sinh dựa vào cửa sổ sát đất, nói, không có, ta không đáp ứng rồi. Ta chính là có đứng đắn công tác. Sao có thể không cùng Hứa ca ngươi thương lượng liền đáp ứng đâu. Ta chỉ là cảm thấy, cự tuyệt Thẩm lão sư, có chút băn khoăn, nghe được nàng cũng không có đáp ứng ý tưởng. Hứa Nặc nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy nói, rét quốc nhiều như vậy khiêu vũ, tổng hội có so ngươi càng thích hợp đi. Lạc Sinh gật đầu, nàng thật tốt, nàng cự tuyệt Thẩm Nhất Hà, lớn nhất nguyên nhân là cảm thấy chính mình không xứng nhảy này điệu nhảy. Trong tay vụ đó là Thẩm Nhất Hà suốt đời tâm huyết, là nàng cả đời niệm tưởng. Chút xuống nàng đối vũ đạo lớn nhất nhiệt tình, mà Lạc Sinh cảm thấy chính mình đối vũ đạo nhiệt tình yêu thương căn bản so ra kém Thẩm Nhất Hà. Nàng khiêu vũ chỉ là bởi vì thích, chỉ là bởi vì muốn học điểm thứ gì, mà làm nàng vì vũ đạo dâng ra chính mình hết thảy. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng cái loại này tình huống. Lạc Sinh cuối cùng vẫn là cự tuyệt Thẩm Nhất Hà yêu cầu. Cự tuyệt lúc sau, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Trong tay vũ, thật là quá mỹ. Này điệu nhảy giống như là một đóa màu xanh biếc hoa mẫu đơn, thể hiện rồi nó từ nụ hoa đãi phóng tới hoàn toàn nở rộ quá trình. Đó là một cái cực kỳ mỹ lệ cảnh tượng, dáng múa uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như là ở không trung bay múa giống nhau, làn váy như hoa cánh giống nhau xoay tròn. Đêm khuya mộng hồi, Lạc Sinh mơ thấy rất nhiều lần chính mình nhảy cái này vụ cảnh tượng. Mỹ đến, làm nàng đều hưng phấn đi lên. Lạc Sinh còn có công tác, hệ Ngân Hà Đại Ngôn còn không có quay chụp. Nàng đến hồi thành phố G giao thông phát đạt, thập phần phồn hoa, lại là non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, nơi này xanh hóa làm được đặc biệt hảo. Là cái du lịch thắng địa, hệ Ngân Hà Á Châu khu bản bộ liền thiết lập ở chỗ này. Trở lại thành phố G, Lạc Sinh liền bắt đầu chuẩn bị quay chụp hệ Ngân Hà quảng cáo. Bởi vì nhìn chúng nàng ở quốc gia đại giảp hát vũ đạo, lần này quay chụp nội dung ở bên trong gia nhập vũ đạo nhân tố, ăn mặc màu đen lộ vai váy dài nàng muốn ở sân nhảy bên trong khiêu vũ, trên người đeo giả hệ Ngân Hà trang sức, màn ảnh đến lúc đó sẽ đánh vào trang sức thượng, bày ra tố cáo sức xinh đẹp nhất một mặt tới. Quảng cáo tư tưởng là đến từ chính cô bé lọ lem. Lạc Sinh làm cô bé lọ lem, không có đẹp trang sức, không có đẹp xiêm y. Ở nhà bọn tỷ muội đều đi tham gia vũ hội thời điểm, nàng chỉ có thể đại ở nhà, mà ở lúc này, xuất hiện một cái tinh linh cho nàng xinh đẹp váy, xinh đẹp thủy tinh giày, sau đó là xinh đẹp trang sức. Hệ Ngân Hà là một cái kim cương trang sức thẻ bài. Nó trang sức thượng được khảm đá quý, chỉ có kim cương, giống như là Ngân Hà bên trong ngôi sao giống nhau, lấp lánh sáng lên. Đỉnh đầu kim cương công chúa vương miện, nhị thượng trị cũng là lấp lánh sáng lên kim cương, thon dài xinh đẹp trên cổ, mang một cái kim cương vòng cổ, ngay cả trên cổ tay, cũng mang một cái kim cương vòng cổ, cả người nháy mắt liền từ xám xịt trở nên lấp lánh sáng lên. Mà kế tiếp, chính là mang kim cương trang sức cô bé lọ lem tiến vào vũ hội, được đến mọi người ái mộ ánh mắt. Bất quá quảng cáo ngay từ đầu liền gặp tới rồi trở ngại. Lạc Sinh bộ dáng lớn lên hảo, liền tính cho nàng mặc vào xám xịt váy, không mang trang sức, trên mặt cũng không hóa trang, nàng vẫn là lấp lánh sáng lên. cùng những người khác đứng chung một chỗ, tự mang một tầng lự kính, tự mang PS hiệu quả, hoàn toàn ứng câu kia ta ở đám người bên trong liếc mắt một cái liền thấy nàng. Chuyên viên trang điểm bất đắc dĩ, chỉ phải ở nàng kia trương gương mặt đẹp thượng đồ bôi mặt, đem nàng màu da cho nàng bôi đen một chút. Tận lực đem nàng hướng bình phàm trang điểm ani chỉ có giai đoạn trước ảm đạm mới có thể trương hiển ra, phía sau mang lên hệ ngân hà lúc sau. Nàng lấp lánh sáng lên, chuyên viên trang điểm dở khóc dở cười nói, ta còn là lần đầu tiên đem người hướng xấu hóa, rất nhiều minh tinh. Trước màn ảnh thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ. Tá trang lúc sau cả người liền có vẻ bình phàm không chớp mắt. Chính là lạc sinh không giống nhau. Nàng bản thân đáy liền hảo. Không hóa trang, gương mặt kia sạch sẽ. Hoàn toàn chính là thiên nhiên không trang sức cảm giác. Thập phần thanh lệ xinh đẹp. Vẫn là lấp lánh sáng lên. Bất quá, như vậy cũng hảo. Ít nhất phía sau bọn họ không cần rối rắm thế nào mới có thể làm lạc sinh càng thêm lấp lánh sáng lên. Quảng cáo quay chụp thực thuận lợi. Chụp xong này đoạn, phía sau gấp lạc sinh đem trên mặt trang tá, sau đó thay màu đen lộ vai váy dài, mang lên hệ ngân hà trang sức. Cả người thật sự giống như là ở sáng lên giống nhau. Trang sức ở sáng lên. Nàng cả người cũng ở sáng lên. Thay quần áo thời điểm, cho nàng trang điểm chuyên viên trang điểm nhịn không được để sát vào nghe nghe. Nói, lạc tiểu thư, trên người của ngươi thơm quá à. Là cái gì thẻ bài nước hoa à? Lạc sinh sừng sốt, nàng chần chờ nói, đây là ta bằng hữu chính mình làm thủ công nước hoa. Không phải cái gì thẻ bài, chuyên viên trang điểm gật đầu. Không nói cái gì nữa. Lạc sinh nâng lên tay nghe thấy một chút. Rất thơm sao, nàng như thế nào nghe không đến. Perfect, Johnson tiên sinh cũng tại đây. Thấy lạc sinh giả dạng xong ra tới. Cho đã mắt kinh ngạc cảm thán. Nói, lạc tiểu thư, ngươi thật là quá xinh đẹp. Hoàn toàn phù hợp chúng ta hệ ngân hà lấp lánh tỏa sáng chủ đề gỗ mun giống nhau đầu tóc. Sấn đến nàng phát gian tiểu vương quan thực lóe rất sáng. Mà nàng cổ thực thon dài. Có vẻ hai bên trị khuyên tai thập phần động lòng người. Xương quai xanh cũng là đường cong hoàn mỹ. Như là con bướm cánh giống nhau. Vòng cổ treo ở bên trên. Thoạt nhìn càng thêm gợi cảm yêu nhã, quả thực là hoàn mỹ, màu đen váy, lại đánh thượng quang, quả thực tưởng lóe mù người đôi mắt, một bên nhiếp ảnh ra nhìn cũng là linh cảm đại thịnh. Trong tay camera ca ca ca vang cái không ngừng đem lạc sinh hiện tại bộ dáng quay chụp xuống dưới. Quảng cáo quay chụp đến so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Tiến vào yến hội, ăn mặc váy dài ở sân nhảy bên trong khởi vũ. Lạc sinh là chuyên nghiệp vũ giả, nhiếp ảnh gia trực tiếp làm nàng tự do phát huy. Lạc sinh nhảy nhảy không biết vì cái gì đột nhiên liền nhớ tới Thẩm Nhất Hà nhảy kia chi trong. Tay vũ, vũ đạo uyển chuyển nhẹ nhàng động lòng người, nhanh nhẹn nếu điệp, thủy tụ giống như bích ba gợn sóng. Mềm dẻo mỹ lệ, nhiếp ảnh ra nhìn trung gian lạc sinh nhịn không được hơi hơi chừng lớn đôi mắt. Vội vàng đem một màn này hoàn mỹ quay chụp xuống dưới. Màu đen váy dài làn váy nếp uốn dơ lên, như là xoa nhíu xuân thủy. Từng vòng nhộn nhạo mở ra, hoàn mỹ ngón tay thượng mang một viên kim cương nhẫn. Sấn đến nàng ngón tay càng thêm thon dài tinh xảo. Thiên Nga giống nhau cổ cao cao dơ lên, bên tai kim cương khuyên tai, lấp lánh phát ra quang. Hảo, nhiếp ảnh ra hô to một tiếng, quảng cáo quay chụp đến nơi đây hoàn mỹ kết thúc. Lạc sinh thở dài, không biết chính mình vì cái gì đột nhiên lại nghĩ tới việc này tới. Có lẽ khâu nhảy này điệu nhảy vẫn là làm nàng cảm thấy quá tiếc nuối. Mà này cổ tiếc nuối làm nàng thật lâu không thể quên này điệu nhảy. Lạc Sinh trong khoảng thời gian này xem như lửa lớn một phen. Chính yếu, cùng mặt khác tiểu minh tinh hạng ba không giống nhau. Nàng phát hỏa, trực tiếp liền tệ thân tới rồi siêu nhất lưu cái kia cấp bậc đi. Ai làm nàng lý lịch đều là cao bức cách đâu. Có tác phẩm, có bức cách, một hỏa đó chính là cao lớn thượng. Rất nhiều không chính hiệu, tiểu thể bài đại ngôn đều rất có tự mình hiểu lấy. Sẽ không tìm tới nàng. Đến bây giờ, ít nhất đến cùng hệ ngân hà giống nhau cấp bậc thẻ bài. Mới cảm giác xứng đôi nàng. Hứa Nặc chọn lựa trên tay mấy cái đại ngôn. Nhịn không được lắc lắc đầu. Tuy rằng bức cách cao là chuyện tốt. Chính là cũng có bất hảo phương diện. Siêu một đường các minh tinh. Có danh tiếng có thực lực. Còn so Lạc Sinh tư lịch cao. Những cái đó hảo thẻ bài đại ngôn đã sớm bị những cái đó các tiền bối cầm đi. Lạc Sinh có thể uống khẩu canh liền tính không tồi. Còn hảo ngươi là ca sĩ, ca hát mới là chính yếu, đại ngôn vẫn là thứ yếu. Rất nhiều minh tinh vừa ra danh liền tiếp đại ngôn. Một phương diện là đề cao chính mình danh khí, về phương diện khác đương nhiên là kiếm tiền. Mà Lạc Sinh không thiếu tiền, ca hát cũng chỉ là nàng yêu thích, cũng không thiếu đề tài độ, đại ngôn gì đó, đối nàng mà nói bất quá là diệt hoa trên gấm thôi. Hết chương.